Thuật sĩ tướng số ân dưỡng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Thừa cau mày chặt lại. Không có thủ dụ của ta, Yên Lăng làm sao có thể điều quân đến kinh thành? Ta không đáp, giọng nói vẫn không vội vàng. Ngài bị nhốt trong ngục nên không rõ. Chỉ vài ngày nữa Thịnh Quốc Công sẽ đến. Lý Huyền ta cũng sẽ đến trong tháng này. Nhưng quân đội Yên Lăng xuất phát muộn. Đến lúc tới kinh thành thì Tân Hoàng đã đăng cơ. Thật tiếc, một chuyến đi vô ích, lại còn mất mạng. Triệu Minh Thừa chợt hiểu ra, là Minh Vọng Xuân, nữ nhân này, nàng ta lần này lại. Ngươi nói gì mà thuyết phục được nàng ta vậy? Ta chỉ nói rằng như vậy có thể cứu ngài. Ta cười, nhìn hắn, ta cũng đâu có nói dối. Giờ thực sự có thể cứu ngài rồi đấy. Triệu Minh Thừa cứng họng một lúc, lạnh lùng nhìn ta, cho dù ta đồng ý, vẫn lại đồng ý để ngươi. Một nữ nhân không phải người nhà họ Triệu, làm hoàng đế, ai bảo ta không phải người nhà họ Triệu, ta lấy ra chiếc khóa ngọc mà Thôi Quý Phi để lại. Ngài xem, trông ta có giống công chúa thất lạc trong dân gian không? Ánh mắt Triệu Minh Thừa hơi híp lại, đưa tay định cầm, nhưng ta lùi về sau né tránh. Nói đến điều này, ý tưởng này là do Thịnh Quốc Công nghĩ ra đấy. Chuyện thân phận của Triệu gia chẳng phải đã có rồi sao? Ta vừa nói, tay vừa vuốt ve chiếc khóa ngọc. Tỷ phu, năm đó khi công chúa bị thủy táng, những người có mặt gồm tiên đế, tiên hoàng hậu, Thôi Quý Phi, Thôi Tống đều đã qua đời. Chỉ còn lại ngài và Thịnh Quốc Công. Ta ngước nhìn hắn, tỷ phu. Giờ ta là góa phụ, không chồng không con, ta chỉ mong được một đời làm hoàng đế, còn ngài chỉ mong tông thất không rơi vào tay người ngoài. Vậy thỏa thuận này thế nào? Ngày mai ta sẽ đăng cơ, để lại một đạo thánh chỉ cho ngài, sau này ngài sẽ chỉ định hậu duệ tông thất kế vị. Khi ta qua đời, ngai vàng sẽ được trả lại cho nhà họ Triệu. Triệu Minh Thừa nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt lóe lên một tia động tâm, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Minh Vấn Thu, dù ta có đồng ý thì Thịnh Quốc Công có để ngươi lên ngôi không? Triệu Chiết có tin vào thân phận mà chúng ta bịa đặt không? Chỉ cần có một người không đồng ý, thì những điều ngươi nói hôm nay chỉ là chuyện cười vô lý mà thôi. Ta cẩn thận cất chiếc khóa ngọc đi, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Tỷ phu, những điều ta nên nói với ngài đã nói cả rồi. Ngày thái tử đăng cơ cũng không yên ổn đâu. Ngài chỉ cần đứng ra trước điện thừa nhận ta là công chúa thất lạc và ủng hộ ta làm hoàng đế. Còn lại, ngài không cần bận tâm. Dù cuối cùng ta không thành công, chỉ cần ngài làm theo lời ta, ta cũng sẽ khiến đại tỷ dừng việc điều động quân Yên Lăng. Rời khỏi ngục tối, ta tới gặp thái tử. Báo rằng Triệu Minh Thừa đã bị ta thuyết phục. Thái tử mừng rỡ, lập tức bắt tay chuẩn bị nghi thức đăng cơ ngay tại linh đường. Nhất quyết phải hoàn tất trước khi Thịnh Quốc Công đến kinh thành. Khi ta bước ra khỏi đại điện, gặp lại tứ muội, tam tỷ, đã lâu không gặp. Minh Tá Đông đứng dưới hành lang, khoác áo choàng đen tím thêu chim hạc, tay nghịch một chiếc quạt tròn. Đầu cài châm phượng đuôi vàng chạm nổi phô trương, đuôi lông phượng nhẹ nhàng lay động. Nàng sống cả năm nay trong cung, được nuôi dưỡng cẩn thận, da trắng như tuyết, dung nhan diễm lệ, hình như còn đầy đặn hơn trước. Thế nhưng mới tháng 10, nàng đã mặc giày như vậy, thật là càng ngày càng sợ lạnh. Ánh mắt ta khẽ nâng lên, dừng lại ở châm phượng trên đầu nàng. Đây là di vật của tiên hoàng hậu. Nàng khẽ ngẩng đầu, tỷ, có đẹp không? Rất hợp với muội. Ta nhìn thêm vài lần, đúng là vừa tay lắm. 17, lễ đăng cơ trước linh cữu hôm đó, bầu trời âm u xám xịt, vương gia và các tông thất tiến vào điện, bá quan triều đình đứng ngoài cửa điện. Triệu Chiết quỳ ba lạy chín khấu đầu trước linh cữu, theo trình tự. Tiếp đến là đại thần đọc di chiếu. Tuy nhiên, khi tiên đế băng hà chỉ có Triệu Chiết và tứ muội bên cạnh. nên di chiếu này không rõ thật giả. Khi lời tuyên đọc sắp nhắc đến tên thái tử Triệu Chiết, Triệu Minh thừa nhíu mày, do dự định tiến lên, nhưng không ngờ có người đã bước tới trước. Một thân áo tang của tứ muội từ phía sau điện lao ra, nửa người dựa vào cỗ quan tài của tiên đế, khóc lóc đau thương đến tan nát cõi lòng. Lời tuyên đọc cũng dừng lại, mọi người đều sững sờ nhìn, ngay cả Triệu Chiết cũng ngẩn người tại chỗ. Một lúc lâu sau, có cung nữ tiến lên kéo nàng. Minh Tá Đông vừa khóc nức nở vừa đứng thẳng dậy, mạnh mẽ hất tay những người xung quanh, chỉ thẳng vào mặt Triệu Chiết mà khóc mắng: "Ngươi còn dám muốn làm hoàng đế? Phi, chính là ngươi, là ngươi đã hạ độc phụ hoàng, ngươi đã giết chết tiên đế." Nàng một tay vịn vào linh cữu, một tay chỉ vào Triệu Chiết, mạnh mẽ quỳ xuống trước mặt mọi người: "Vương gia, chư vị tông thất, tên nghịch tử phản bội bất trung bất hiếu như hắn cũng xứng làm hoàng đế sao?" Cả điện lặng ngắt, không ai dám lên tiếng. Triệu Chiết thân hình hơi lảo đảo, sắc mặt đỏ bừng, bước lên hai bước, siết chặt nắm tay: "Ngươi, ngươi điên rồi, hạ độc gì chứ? Ta chưa từng làm." Tứ muội dựa vào linh cữu, ngồi bệt xuống đất: "Nếu vậy, ngươi có dám cho người khám nghiệm thi hài không?" Triệu Chiết nhìn nàng với ánh mắt muốn giết người, khẽ mắng qua kẽ răng: "Ngươi thật sự điên rồi, ai xúi dục ngươi làm điều này?" Triệu Chiết quay sang nhìn mọi người, giọng nói rõ ràng từng tiếng: "Sau yến tiệc hôm đó, tất cả những ai dự tiệc đều bị lưu lại trong điện để tra xét. Từng người đều ghi danh, khi ấy có ai nói gì về việc trúng độc không? Thân thể hoàng đế là long thể bất khả xâm phạm, nếu có nghi ngờ cũng phải đợi tang sự xong xuôi, rồi tìm đủ người để tra xét lại." Lời nói vừa dứt, không ai dám lên tiếng. Khi ấy mọi người đều đã để lại tên, kể cả ta và Lý Huyền ta cũng có tên trong danh sách. Triệu Chiết tức giận vung tay, định kéo tứ muội đi. Minh Tá Đông bám chặt vào linh cữu, đứng dậy, gần như gào lên: "Ta xem ai dám!" Nàng nhìn từng người một, ngẩng đầu lên kiêu ngạo, tay đặt lên bụng, khóe môi nở nụ cười khó nhìn thấy: "Ta đã mang thai đứa con duy nhất của tiên đế, ai dám động đến ta?" Nàng quay sang nhìn Triệu Chiết, cười lạnh: "Ta xem, ai dám đụng đến ta?" Triệu Chiết không thể tin được nhìn chằm chằm vào bụng nàng, ngực phập phồng, tức giận đến không nói nên lời: "Di tử!" Lời con vẹt đỏ máu từng kêu, "Di tử!" cuối cùng cũng xuất hiện. Minh Tá Đông bước đến linh cữu, giọng bỗng trở nên sắc bén: "Các vị đại nhân, tội lỗi của Triệu Chiết là điều không thể tha thứ. Theo ý nguyện của tiên đế, phải lập con của ta làm hoàng đế. Do hiền vương phụ chính, ta tạm thời lên nhiếp chính, chờ đợi hoàng đế tương lai trưởng thành sẽ trả lại ngai vàng." Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao: "Tiên đế đã hơn 10 năm không có con nối dõi, đứa trẻ này làm sao có thể tin được?" Không ai lại khám nghiệm thi thể hoàng đế sau khi băng hà, thật là một sự sỉ nhục. Thậm chí có người quay sang Triệu Minh Thừa hỏi xem có chuyện này thật không. Triệu Minh Thừa nhìn về phía góc nơi ta đứng, ta ra hiệu cho hắn chờ đợi đừng vội. Triệu Chiết không thể chịu đựng được nữa: "Đủ rồi!" Hai đội ngự lâm quân từ hành lang nhanh chóng xông vào, bao vây linh cữu và cửa điện, rồi tiến tới linh cữu, tiếng kiếm rút ra cùng vang lên. Minh Tá Đông lúc này mới hoảng sợ, sắc mặt lập tức tái nhợt, tay vịn vào linh cữu, lùi về sau: "Ngươi dám, ngươi dám giết ta trước mặt mọi người, ta đang mang thai." Triệu Chiết cười lạnh: "Ngươi nghĩ sao?" Mọi người trong điện sợ hãi, quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu, chỉ còn lại ta và Triệu Minh Thừa, cùng với vài người khác vẫn đứng yên. Triệu Chiết định cầm kiếm ra tay, một tên thị vệ bên ngoài lảo đảo chạy vào: "Thái tử điện hạ, Thịnh Quốc công tiến cung rồi." Triệu Chiết dừng tay, ngạc nhiên hỏi: "Gì cơ?" tiến cung rồi. Lời nói vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng hô vang, tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề. Chỉ một lúc sau, tiếng quân đội rầm rập vang khắp cung thành, như muốn che lấp cả bầu trời. Tứ muội chăm chú lắng nghe, là Dương Thiệu, ông ta dẫn quân vào cung rồi. Nàng cười tâu toét, Triệu Chiết, chờ Thịnh Quốc công đến, ngươi chết chắc rồi, đứa trẻ trong bụng ta là nhi tử duy nhất của tiên đế. Thịnh Quốc công là người mà ta đang chờ đợi, ta không hiểu nàng ta có gì mà hả hê. Khi ta còn đang mải suy nghĩ, thì cổ tay bị kéo mạnh. Khi ta phản ứng lại, Triệu Chiết đã ở sau lưng ta, đặt kiếm ngang cổ ta, dùng ta làm con tin. 70 tuổi, Dương Thiệu bước vào điện, nhìn thấy cảnh hỗn loạn, sắc mặt không thay đổi, cẩn thận dâng 3 nén hương cho tiên đế. Triệu Chiết nắm chặt vai ta, nhìn chằm chằm vào Dương Thiệu. Thịnh Quốc công, người dẫn quân vào cung là để làm phản sao? Nếu vậy thì hãy lấy nghĩa nữ của ngươi làm vật tế cờ trước. Dương Thiệu quay người, đối diện với ánh mắt ta, mắt khẽ khép lại, chậm rãi nói, điện hạ thận trọng lời nói, ta không con không cái, làm gì có chuyện làm phản, nhưng vị cô nương họ Minh này, ngài không thể giết được, nàng là công chúa năm xưa của Thôi Quý Phi thất lạc nơi dân gian. Minh Tá Đông ngỡ ngàng, Triệu Chiết siết chặt thanh kiếm hơn nữa, không thể nào. Dương Thiệu quay nhìn Triệu Minh Thừa, năm xưa sự việc ra sao, vương gia cũng có mặt ở đó. Cách Chương.